Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142 bắt đầu chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải. Tại lựa chọn xong bài kho về sau, Tư Đồ Vân Binh đóng lại giao diện. Sau đó đi máy chơi game trong kho kiểm tra một hồi mùa giải ban thưởng thẻ bài. Chương này hắn trước đây chưa từng thấy qua, thẻ bài phía trên không có bất kỳ cái gì cầu thủ ảnh, chân dung, chỉ có sân cỏ hình tượng. Phía dưới viết ba chữ, kinh nghiệm thẻ, sử dụng nói rõ, vì cầu thủ sử dụng đem trực tiếp đưa bóng viên 10% mức tiềm lực chuyển hóa làm năng lực. Tư Đồ Vân Binh đối tấm thẻ này bài hết sức hài lòng. Chỉ hận hệ thống không nhiều cho hắn một chút. Tại Monaco, người vì tam quan vương tiến hành cuồng hoan lúc, Tư Đồ Vân Binh lại đã bắt đầu vì hạ mùa giải chinh chiến chuẩn bị chiến đấu công việc. Mới khiêu chiến nhiệm vụ mang cho hắn cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Nhưng so với lần đầu tiếp nhận nhiệm vụ lúc thấp thỏm lo âu, hiện tại thì bình tĩnh tự tin rất nhiều. Hắn cũng biết mình nhất định phải nỗ lực càng đa tài hơn đi. Marseille tại thứ hai đếm ngược vòng lấy được một phen thắng lợi. Ý vị này Premier League 1-3 tranh đoạt cũng có thể nắp hòm định luận. Monaco trở thành quán quân. Marseille cùng Bordeaux lấy được hạ mùa giải Champions League tư cách. Khác nhau chỉ là Marseille cùng Bordeaux một vòng cuối cùng đều muốn cố gắng thắng lợi. Bordeaux thủ thắng thì có thể trực tiếp tiến quân Champions League chính thi đấu. Marseille thủ thắng thì phải nhìn Bordeaux sắc mặt. Nếu là có thể hoàn thành nghịch tập cũng vẫn có thể xem là trò chuyện lấy sao sao việc vui. Thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng thua quan chiến là tại ngày 30 tháng 5. Monaco tiệc ăn mừng thì là tại số 28 ban đêm ở trong thành khách sạn tiến hành. Đội bóng cũng không hy vọng chậm trễ cầu thủ quá nhiều thời gian. Chờ đến mùa giải kết thúc về sau đoạt giải quán quân toàn thành tuần hành. Sau đó câu lạc bộ liền có thể nghỉ. Tiệc ăn mừng bên trên đi Bolden cao đàm khoát luận. Cảm tạ câu lạc bộ mỗi một vị nhân viên công tác. Tư Đồ Vân Binh bị yêu cầu nói chuyện. Hắn thì là đem công lao đều giao cho cầu thủ cùng đám huấn luyện viên. Cái này khiến hắn có thể tiến một bước thắng được mọi người kính nể. Ở trên người hắn từ đầu đến cuối có một cỗ khiêm tốn khí chất. Đi qua nhìn có lẽ là chuyện đương nhiên, nhưng ở thành công to lớn về sau còn có thể bảo trì lại thì là chân tình bộc lộ đáng quý. Vui sướng bầu không khí bên trong, Tư Đồ Vân Binh cùng Đi Bolden ngồi cùng bàn mà ngồi. Đi Bolden liên tiếp hướng Tư Đồ Vân Binh mời rượu. Đem nước Pháp truyền thông cho Tư Đồ Vân Binh lời ca tụng lại thuật lại một lần, thật là khiến người giờ khóc giờ cười. Thừa dịp Đi Bolden còn chưa rượu hàm tay nóng, Tư Đồ Vân Binh vội vàng nói với hắn: "Chủ tịch tiên sinh, ta muốn biết đội bóng tại mùa hè có thể cầm ra bao nhiêu tiền làm chuyển nhượng dự toán." Đi Bolden thanh tỉnh mấy phần, chung quy chức nghiệp thương nhân, thực chất bên trong vẫn là hợp làm có cố chấp nhiệt tình. Hắn thấp giọng nói với Tư Đồ Vân Binh: "Nếu ra CA không có cầu thủ rời đội mang đến thu nhập chuyển nhượng điều kiện tiên quyết, ta hiện tại đoán chừng sẽ có chí ít 3.000 vạn euro. Nếu như mùa hè ta có thể cùng một chút nhà tài trợ đã định mới tài trợ hợp đồng, như vậy còn có thể lại thích hợp thêm vào. Làm sao? Ngươi bây giờ đang ở vì mùa hạ chuyển nhượng thị trường làm chuẩn bị sao?" Tư Đồ Vân Binh thở dài: "Không có cách, chúng ta đang ở tại thế giới bóng đá kịch liệt biến đổi thời đại. Rất nhiều chuyện đều muốn gia tốc, nếu như chậm một bước, liền sẽ khắp nơi bị động. Ta đích xác có dẫn viện binh kế hoạch, hy vọng có thể đạt được câu lạc bộ ủng hộ." Đi Bolden lộ ra vẻ nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh, nói: "Tư Đồ, ngươi biết, ta sẽ hoàn toàn ủng hộ ngươi công việc. Điểm này ngươi tuyệt đối có thể yên tâm." Từ đầu năm Đi Bolden mua dây buộc mình náo loạn vừa ra thuê Nike truyền kỳ sự kiện về sau, Đi Bôn Đần liền cùng Tư Đồ Vân Binh ở giữa không có chút nào khúc mắc. Đã là Tư Đồ Vân Binh tại lần kia sự kiện bên trong đối với hắn tuyệt đối ủng hộ làm hắn buông xuống nỗi lo về sau, cũng là chính hắn suy nghĩ minh bạch. Đang kiến thiết đội bóng phương diện, Tư Đồ Vân Binh là chuyên gia. Hắn không phải làm gì lo sợ không đâu. Mình là chủ tịch nghiêm túc quản lý tốt đội bóng tài chính. Vì đội bóng tăng thu giảm chi, để câu lạc bộ có thể tốt đẹp vận chuyển là được rồi. Về phần đội bóng chiến tích, vậy liền giao cho Tư Đồ Vân Binh đi quan tâm đi. Lẫn nhau mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân công hợp tác, cái này quá khứ mấy tháng hết thảy đều xuôi gió xuôi nước. Mà lại tại chuyển nhượng vấn đề bên trên, Đi Bôn Đần cũng không thể không thừa nhận Tư Đồ Vân Binh đúng là tuệ nhãn biết châu. Benatia, Matic, Phan Cao ba người này giá trị bản thân sớm đã gấp bội. Thậm chí giống Matic cùng Phan Cao giá trị bản thân, chỉ sợ đều tăng 3 lần không chỉ. Đây đều là đội bóng tài sản. Tư Đồ Vân Binh mang cho Monaco cống hiến là còn lại huấn luyện viên căn bản so sánh không bằng. Rất nhiều huấn luyện viên biết xài tiền, chưa hẳn có thể kiếm tiền. Cũng có vô số đếm không hết huấn luyện viên sẽ tiêu tiền tiêu uổng phí. Năm nay mua tới một cái nhìn không tệ cầu thủ, qua 1-2 năm đánh gãy bán ra, chiến tích không mang đến đề thăng, tiền tài còn tổn thất không ít. Dù sao Đi Bôn Đần cũng là lười nhác quan tâm những thứ này. Bóng đá vòng nước sâu, hắn tại là một năm chủ tịch về sau mới dần dần minh bạch. Tư Đồ Vân Binh đạt được Đi Bôn Đần khẳng định trả lời chắc chắn. Hắn gật đầu nói, được rồi, như vậy ta hy vọng câu lạc bộ dẫn viện binh công việc từ ngày mai liền bắt đầu. Chúng ta là muốn tại hạ mùa giải chinh chiến Champions League đội bóng. Nếu như đội hình không mở rộng thực lực, chúng ta chỉ sợ rất khó tại cạnh tranh bên trong có chỗ biểu hiện. Đối với điểm này, Tư Đồ Vân Binh vẫn là rất bình thường thanh tỉnh. Tại League 1 đoạt giải quán quân không có nghĩa là đồng dạng đội hình đi Champions League đấu trường cũng có thể có tư cách. Huống hồ Monaco tất nhiên sẽ tại một cái cạnh tranh kịch liệt trong tiểu tổ, như là không thể rõ ràng tăng thực lực lên. Nói như vậy không chừng tiểu tổ thi đấu liền dẹp đường trở về phủ. Đi Bôn Đần tâm bên trong có lẽ đối với tham gia Champions League khái niệm chỉ dừng lại ở kiếm lấy cách xù tiếp sóng chia mà thôi. Về phần đội bóng có thể đi bao xa, đây không phải là hắn sẽ nghĩ tới. Champions League hơn nửa thế kỷ trong lịch sử, League 1 cũng chỉ có Marseille một chi đội bóng cầm tới qua Champions League quán quân. Có thể nghĩ League 1 đội bóng tại Champions League bên trong sức cạnh tranh đến cỡ nào suy nhược. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh tại Monaco đợi là rất bình thường dễ chịu. Bởi vì đối đầu có Đi Bôn Đần hết sức ủng hộ, đối dưới có đám cầu thủ tín nhiệm, hắn không có cầm trong tay quyền trưởng, dĩ nhiên đã trở thành Monaco câu lạc bộ lớn nhất ảnh hưởng lực người. Ngày 30 tháng 5, Friendly League 1 thu quan chiến, Monaco đoạt giải quán quân lễ trao giải sẽ tại Paris Parc des Princes tiến hành. Năm nay Monaco 3 lần đoạt giải quán quân đều tại Paris. Tuyệt đối để Paris fan bóng đá đầy bụng biệt khuất. Le Gang xuất lĩnh Paris Saint-Germain bản mùa giải biểu hiện so với mùa giải trước có chuyển biến tốt, nhưng muốn đi vào Euro chiến khu còn có chút khó khăn. Coi như một vòng cuối cùng tại sân nhà đánh bại Monaco, cũng chưa chắc có thể cầm tới European Cup tư cách. Paris Saint-Germain bản mùa giải hoàn toàn là dựa vào lão tướng cùng mấy tên tân tú chống đỡ lên. Makelele, Radon, Julie, tăng thêm tân tú nhét sen ông. Xạ thủ bảng xếp hạng thứ 2 Pauleta xuất ngũ sau người nối nghiệp Horau vân vân. Bất quá chinh chiến đến mùa giải phần sau trình thời điểm, Paris Saint-Germain tệ nạn cũng liền xuất hiện. Lão tướng không đáng kể, lại thêm trong đội tuôn ra Radon đem câu lạc bộ từ trên xuống dưới ngoại trừ chủ soái Le Gang bên ngoài những người khác, toàn bộ mắng, toàn bộ bê bối. Paris Saint-Germain quân tâm tan rã. Nguyên bản có hy vọng nghịch chuyển Toulouse tình thế cũng đến cuối cùng rơi mất dây xích. Radon là muốn nhờ vào đó bị câu lạc bộ giải ước. Sau đó lấy tự do thân đi khác, câu lạc bộ cầm tới một phần dưỡng lão đại hợp cùng. Đáng tiếc Paris Saint-Germain câu lạc bộ cho dù tài chính khó khăn, nhưng cũng 10 phần kiên cường lựa chọn đem nó phong sát. Lưỡng bại câu thương, Tư Đồ Vân Binh hôm nay xuất đội đến thăm Parc des Princes khinh trang thượng trận. Paris Saint-Germain không có xếp hàng hoan nghênh quán quân ra trận cũng không bị hắn để ở trong lòng, không quan trọng, dù sao hắn là điều động toàn đội hình dự bị, ngay cả mùa giải bên trong cơ hồ không có đăng tràng qua lão thủ môn Roma cũng tiến vào xuất ra. Đầu tiên danh sách, mùa giải kết thúc sau Roma sẽ xuất ngũ, trận này thu quan chiến sẽ là hắn chào cảm ơn chi chiến. Đồng thời Simic từ lâu quyết định mùa giải kết thúc sau về Croatia lá dụng về cội đi đến trước. Nghiệp kiếp sống sau cùng thời gian, Tư Đồ Vân Binh đem hắn liệt vào dự bị, chờ sau đó nửa chàng tìm thời gian để hắn ra sân xem như cùng fan bóng đá cáo biệt. Trong kế hoạch sẽ rời đi hai tên cầu thủ, Tư Đồ Vân Binh đều không có giữ lại ý đồ. CX mặc dù bản mùa giải là chủ lực, nhưng tuổi tác đã cao, không cách nào liên tục ứng phó cường độ cao tranh tài duy trì cao tiêu chuẩn là cái không may. Bản mùa giải Tư Đồ Vân Binh tối thường quy thay người chính là dùng Adriano thay đổi Simic. Tình huống như vậy hắn không hy vọng tại hạ mùa giải tiếp tục phát sinh. Monaco điều động dự bị cùng tuổi trẻ đội hình đăng tràng tác chiến. Paris Saint-Germain tại sân nhà nhìn như chăm chú nhưng cũng có chút không quan tâm. Hai đội ở đây bên trên đánh cho ngược lại là có chút đặc sắc. Chỉ tiếc nắm chắc cơ hội năng lực đều không mạnh. Monaco bên này xuất ra đầu tiên tiên phong là Pino. Vẫn là rất bình thường cố gắng. Cũng rất khó thu lấy được dẫn bóng biểu hiện. Paris Saint-Germain trong chủ lực phong Horau thuộc về cao trung phong. Đặc điểm quá đơn nhất, tại bị Mongongu cùng Benatia chằm chằm sau khi chết cũng khó có thành tựu. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy nhét sen ông cao chất lượng sút xa lại cuối cùng có chút tìm vận may. Thành phần tại 90 phút tranh tài kết thúc, Monaco cùng Paris Saint-Germain lẫn nhau nộp giấy trắng. Không, không bắt tay giảng hòa. Monaco lấy 82 cái điểm tích lũy kết thúc bản mùa giải French League 1. Paris Saint-Germain thì xếp hạng thi đấu vòng tròn 7. Vô duyên hạ mùa giải Euro chiến. Mùa giải kết thúc, Tư Đồ Vân Binh đi ở đây bên trong lần nữa cùng đám cầu thủ ôm. Hôm nay tâm tình của mọi người tương đối bình thản. Cuồng hoan thời đoạn đã qua. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là chờ đợi nâng chén một khắc này vui sướng. Tư Đồ Vân Binh ôm tuổi trẻ Alonso đứng tại trận vừa thưởng thức Monaco đám cầu thủ chúc mừng. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá hoan hát hát vang cảnh tượng. Alonso, người tin tưởng chúng ta làm được đây hết thảy sao? Alonso trên mặt từ đầu đến cuối treo ánh nắng mỉm cười. Hắn lắc lắc đầu nói. Ta cảm giác cái này giống như là đang nằm mơ. Tư Đồ Vân Binh bùi ngùi nói. Đúng vậy à, tựa như là đang nằm mơ. Nhưng nếu như là nằm mơ, ta vì sao lại đụng phải ngươi đây? Ta vì sao lại tại chấp giáo thủ Tú Kinh lịch thống khổ như vậy đâu? Phảng phất toàn thế giới đều tại đối địch với ta. Alonso cười không nói, nhớ tới hắn lần thứ hai nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh lúc. Hắn tại gặp thay mặt quán rượu nhỏ mua say dáng vẻ. Lại là rất khó tin tưởng hôm nay bọn hắn lấy vô thượng vinh quang quán quân thân phận đứng ở chỗ này. Tư Đồ Vân Binh cảm hoài cảm xúc rất nhanh tán đi. Hắn cười vỗ vỗ Alonso bả vai nói ra. Hôm nay ta đã ủy thác ngân hàng quản lý từ tài khoản của ta bên trong cho ngươi chuyển đi 50 vạn. Euro, nhớ kỹ kiểm tra và nhận. Alonso đầy mặt vẻ kinh ngạc, nói ra, Boss, ngươi không cần lại cho ta tiền, có có thể có phần công tác này đồng thời tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi làm việc với nhau. Ta đã tràn ngập cảm kích. Tư Đồ Vân Binh cười ha ha nói, đây là ta hứa hẹn qua. Cầm đi, nói thật, huấn luyện viên tổ mặc dù thiếu đi ai cũng sẽ công việc hiệu suất hạ xuống. Nhưng là công việc của ngươi lại là trọng yếu nhất. Điểm này Tư Đồ Vân Binh cũng không phải là tận lực lấy lòng Alonso, dẫn đội huấn luyện một chút thường ngày. Thay cái huấn luyện viên cũng có thể làm. Nhưng Alonso siêu tập đối thủ tình báo, cho ra tươi sáng đề nghị công việc lại là đặc thù. Đây cũng không phải là cái nào huấn luyện viên cũng có thể làm đồng thời có thể làm tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?